Lời này Giang Diệu là không tin. Vị tâm ca này của nàng xưa nay nghịch ngợm vô cùng, bây giờ có cơ hội đi chơi làm sao ngồi yên cho được. Xe ngựa của Trấn Quốc Công Phủ dừng lại ở ven đường. Giang Thừa Nhượng dẫn Giang Diệu xuống xe ngựa. Hôm nay Giang Diệu chạy theo kiểu tóc nụ hoa kẻ đẹp đẽ, mở ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà. Bởi vì mấy tháng ăn uống thỏa đáng, từ khuôn mặt nhỏ mang theo xanh sao vàng vọt, liền trở thành một bánh bao thịt đô đô, còn sinh ra hai cảm đáng yêu. Tuổi nàng cũng còn nhỏ, mập một ít đúng là không có gì. Hơn nữa người cả nhà đều vẫn cho rằng Giang Diệu là càng mập càng nhìn tốt. Bao quanh đẻ cái đầu cao hơn bình thường, lại có một dáng dấm của 7-8 phần tương tự nhau. Qua buổi tối, nhìn qua tất nhiên là giống như đốt, khó có thể nhận biết. Có điều lão trại Giang Thừa Nhượng ăn mặc là một thân cẩm bào màu xanh ngọc. Lão nhị Giang Thừa Hứa là cẩm bào trắng như tuyết. Lão tam Giang Thừa Ngạn dù hoạn bá nhưng là dễ thấy nhất màu xanh biếc. Ba huynh đệ có dáng dấp tương tủ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cái đầu so với thiếu niên cùng tuổi hơi cao hơn một chút chút. Thêm vào tở nhỏ tập võ, cùng với Giang Chính Mậu nghiêm khắc quản giáo, trên người ba huynh đệ không có nửa phần tính khí kiêu căng của thế gia công tử. Từng cái sống lưng cận đến mức thẳng tóp. Đi trên đường, bướng thông dòng khảo léo, nói bẩn trong đám đông, càng làm cho tiểu nữ hoa mặn áo cho màu đỏ trở nên ngây thơ lạ thường. Nhìn ra trên đường, từng nhóm tiểu cô nương từng cái đầu kèm theo ánh mắt hâm mộ. Có ba ca ca như thế che chở, xem là vốn phận tu luyện mấy đời mới có được. Trên cây hai bờ sông Nghi Thủy, đủ loại đèn lồng treo lên thật cao, sáng loáng, chiếu toàn bộ sông giống như ban ngày. Ven đường người ta lui tới, cầm trong tay đàn lồng đẹp đẽ. Giang Thừa Ngạn nhìn, lôi kéo tay Giang Diệu, chỉ sẵn đàn lồng phía đối diện, nói: "Chúng ta đi nhìn một cái đi." Đi tới trước cửa hàng đàn lồng, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng đàn lồng được treo trên lầu, được làm thật là tinh mỹ. Có đèn thỏ ngọc, đèn hoa sen, đèn cá chép, đèn hoa cỏ, hàng Nga bông nguyệt cùng với chim muông. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa không tính chơi trò này. Chỉ có Giang Thừa Ngạn cùng Giang Diệu mua một chiếc đàn lồng. Giang Thừa Ngạn mua chính là đàn lồng có hình con cọp, mà Giang Thừa Ngạn cho Giang Diệu tự chọn là một chiếc đàn lồng thỏ đáng yêu. Ở trong lòng Giang Thừa Ngạn, mùi mùi thích nhất cái gì mềm nhũng, thỏ nhỏ yếu ớt, đáng yêu lại cần người bảo vệ con thỏ nhỏ. Giang Diệu cũng không biết chọn cái nào, đang cầm đàn lồng con cọp để ca ca chọn cho mình đàn lồng thỏ. Diệu Diệu, một thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền đến. Trên đường nhiều người nhiệt nhiệt nháo nháo, Giang Diệu có chút nghe không rõ, không phân biệt được là tiếng nói phương nào. Bèn quay đầu nhìn một chút, thấy người tới lại là của công chúa Lục Dục Tú. Một thân của công chúa ăn mặn cẩm bào màu đỏ tía sát, đầu đội mũ quả dừa cùng màu sắc ngốc nghếch, chính là trang phục tiểu thiếu gia công tử. Mà bên cạnh nàng lại có Lục Lô cùng thập nhất hoàng tử. Trong tay thập nhất hoàng tử còn nắm cái tay đẹp đẽ đáng yêu của vệ bảo linh. Của công chúa hưng phấn chạy tới, tay bóp mặn béo của Giang Diệu một cái than thở. Ta còn tưởng rằng nhận lầm người đấy. Nàng trên dưới đánh giá một phen, lại tiếp tục than thở. Mọc lên thật nhiều đấy. Một bộ ngữ khí khó mà tin nổi. Thực ra, Giang Diệu không có chút ngượng ngùng nào, khẩu vị của nàng rất được, mà mẫu thân nàng nghĩ biện pháp chế biến ẩm thực cho nàng rất tốt, muốn không mập cũng khó khăn. Nhưng là nàng cảm thấy mập một chút thì cũng tốt, ngược lại nàng không muốn trở lại dáng dấp đậu rõ gầy trước đây. Giang Diệu không tiếp tục cái đề tài này, chỉ bé ngoan kêu một tiếng: "Dụng tỷ tỷ." Sau đó mới hỏi: "Dụng tỷ tỷ cũng ra ngoài chơi sao?" Cổ công chúa gật đầu, nàng nhìn quen trong cung những người kia còn nhỏ tuổi, nhưng tâm tư rất ác độc, làm gì có lòng dạ tỉ muội. Đối với Giang Diệu cái tiểu muội muội đáng yêu này, làm nàng yêu thích vô cùng. Nàng gật đầu nói: "Đúng đấy, có điều mỗi lần đi xa, Phụ hoàng nhất định phải để ta cùng Tử Hằng phải mang theo biểu ca. Không có biểu ca, phụ hoàng sẽ không cho phép chúng ta đi ra ngoài chơi đâu. Nguyên lai là như vậy. Không trách mỗi lần nhìn thấy của công chúa và thập nhất hoàng tử, Lục Lô đều ở bên cạnh. Lục Lô không phải là loại người yêu thích súng mồm như vậy. Trong lời nói, ba huynh đệ tự nhiên cũng biết thân phận của mấy người. Về mặt thái độ tự nhiên cũng khánh khí một chút. Lúc Giang Diệu cùng cũ công chúa nói chuyện, thập nhất hoàng tử đã dẫn Vệ Bảo Linh lại đây. Hôm nay, Vệ Bảo Linh thấy người khoáng áo tròn như thế nào cùng màu sắc với Giang Diệu. Trên bối tấm sông nhà kế được dán viên minh châu sáng chói. Ở giữa trán còn đính một mi tâm trụy hình con bướm. Các người xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ trên thiên đình. Diệu Diệu, ngươi cũng ở đây à, thật là khéo. Vệ Bảo Linh nhõm miệng cười, lộ ra nụ cười đơn thuần đáng yêu. Thời điểm cùng Giang Diệu chào hỏi, Tiên Đường quan sát trang phục của Diệu Diệu một hồi. Thấy áo choàng trên người Giang Diệu là cùng một màu sáng với nàng ta. Hơn nữa, trên áo nàng chính là mẫu đơn xinh đẹp. Nhưng mà áo choàng nàng ta lại là cây thực dược. Nhất thời tâm trạng có chút cảm giác khó chịu. Vệ Bảo Linh chính là không thích Giang Diệu. Sau khi xem qua trang điểm, lại nhìn Giang Diệu này cứ cánh mấy ngày khuôn mặn lại mập một vòng. Vệ Bảo Linh liền không nhịn được lộ ra mỉm cười. Xinh đẹp nữa cũng không quan trọng, chỉ cần dung mạo của nàng mập, nàng sẽ không còn đẹp nữa. Giang Diệu tuy không biết trong lòng Vệ Bảo Linh đang suy nghĩ gì, nhưng theo bản năng cũng cảm giác được nàng ta đối với mình làm bộ làm tịch. Nhãn tới cũng là đáng tiếc. Rất trẻ như thế, cô nương nhỏ bé liền bị giáo dục thành tâm từ nhẫn nhụ như vậy, cũng không biết được là phúc hay là họa. Nhưng nghĩ đến tương lai sau này, Vệ Bảo Linh ở học cung như cá gặp nứa, ngâm lại cũng là một chuyện tốt cho nàng ấy. Vệ Bảo Linh nhiệt tình nắm tay Giang Diệu. Nếu như đã gặp, vậy chúng ta liền cùng nhau đi chơi đi. Nàng liếc mắt nhìn đèn lồng hình thỏ trong tay Giang Diệu. Là dơ đèn lồng phượng hoàng rực rỡ hoa lệ sang trọng lên. Đây là phần thắng giải đố đoán chữ mà biểu ca đoán thắng giùm ta. Đèn lồng phượng hoàng của Vệ Bảo Linh xác thực là tinh xảo đẹp đẽ. Cổng tầm mắt toàn bộ hai bờ sông Nghi Thủy cũng tìm không ra chiếc đèn thứ hai. Mà đèn lồng trong tay Giang Diệu thì rằng đáng yêu so sánh cùng đèn lồng phượng hoàng trong tay Vệ Bảo Linh. Đúng là có vẻ hơi khó coi. Nhưng ngữ khí của Vệ Bảo Linh không có nửa điểm phần khoe khoang. Phản phấn là nhiệt tình cùng bạn tốt của mình chia sẻ thứ mình thích. Chỉ là Giang Diệu nhìn vào trong mắt Vệ Bảo Linh ống ánh. Vẫn là có thể nhìn ra cây thật nàng đến là để khoe khoang. Chỉ là giả bộ lờ đãng khoe khoang thôi. Giang Diệu phối hợp nói. Đẹp đẽ. Vệ Bảo Linh ưỡn thẳng sống lưng lên, cười cười. Ta cũng cảm thấy đẹp đẽ. Nhưng Giang Thư Ngạn bên cạnh có chút ngứa mát. Muội muội tuổi còn nhỏ, tính tình lại rất tốt. Tất nhiên, không nhìn ra tiểu cô nương này là đến khoe khoang. Hắn quanh tai xì một tiếng nói. Không phải chỉ là một cái phá đèn lồng sao. Có cái gì hiếm để yêu thích. Vệ Bảo Linh hoàng ứng cắn cắn môi, lệ quan dịu dàng nhìn về phía thập nhất hoàng tử, hất môi nói. Biểu ca. Thập nhất hoàng tử tiến lên, kéo tay Vệ Bảo Linh một cái, hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói. Người có ý tứ gì? Giang Thừa Ngạn cùng thập nhất hoàng tử tính tình có chút giống. Hai bên đều là kích động. Cửu công chúa nhìn vội vã xen vào giữa hai người, hướng về phía thập nhất hoàng tử. Đang yên đang lành ra ngoài chơi, người nháo cái gì mà nháo? Thập nhất hoàng tử có chút văn ớt, quệt mồm nói. Hoàng tỷ. Vệ Bảo Linh ngoan ngoãn nói. Biểu tỷ nói đúng, ta tin tưởng ca ca của Diệu Diệu không có ác ý, chúng ta cùng nhau đi dạo đi. Giang Diệu khóa miệng hơi vẫy lên, cũng giơ tay kéo ống tay áo Giang Thừa Ngạn, hướng về hẳn nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Giang Thừa Ngạn này hết giận, bước đau nhỏ của mũi mũi mình. Được, không nói, chúng ta đi chung quanh một chút đi. Kiều thị chỉ cho bọn họ có một canh giờ, quá mộng canh giờ liền phải trở về. Tự thân cố gắng dành thời gian đi dạo mới có lời. Thập nhất hoàng tử lôi kéo tay vệ bảo linh đi ở phía trước. Giang Diệu cùng Giang Thư Ngạn cùng đi ở phía sau, đi được mấy bước. Giang Diệu nhìn thấy nãy giờ Lục Lô không nói gì. Nửa tháng trước, đang cùng Lục Lô đồng thời ở Pháp Hoa Tự thưởng thức hoa quế, cùng xem chim nhỏ. Nếu là lúc trước, đang đối với Lục Lô tồn tại lòng đề phòng, cảm thấy hắn là cái thiếu niên cực kỳ đáng sợ. Như vậy một hồi sau, cái nhìn của nàng đối với Lục Lô thoáng thay đổi một chút. Đời trước, nàng nghe xong quá nhiều lời đồng đại, nhưng đến cùng không có chân chính ở khoảng cách gần tiếp xúc qua Lục Lô. Chỉ là lúc trước cảm thấy hắn là người lòng dạ độc ác, nhưng kiếp này Lục Lô cho nàng cảm giác quá không giống nhau. Tuy nói Lục Lô đối với nàng rất tốt, nhưng ấn tượng của hắn trong lòng Giang Diệu không bán đến tối đa như vậy. Nàng hoàn toàn không muốn chủ động thân cận hắn. Chỉ là mẫu thân nàng đúng là rất yêu thích nàng thân cận cùng Lục Lô. Theo lễ phép, Giang Diệu hướng về Lục Lô hôn một tiếng. Lục ca ca. Ánh mắt Lục Lô rơi vào trên mặt của nàng, nghe thanh âm của tiểu cô nương mềm mại đáng yêu, hầu như ngọt đi đến trong lòng người. Kỳ thật cũng không phải là Giang Diệu cố ý gọi ngọn đến vậy. Một cái tiểu nữ oa 6 tuổi, bé ngoan nũng nịu gọi người, nghe vào có mấy phần cảm giác ngọt nhu. Thêm nữa, âm thanh Giang Diệu lại lanh lảnh êm tai. Tự nhiên Lục Lô sinh ra ý nghĩ, tiểu cô nương này mấy phần yêu thích hắn, nhìn thấy hắn cảm giác rất vui vẻ. Cơ mặn tấn tú căng thẳng của Lục Lô thoáng ung dung, phản phất làng nghè trong tuyết động, long lanh ôn hòa dưới ánh mặt trời dần dần tan rã. Nhìn làm sao đều là một bộ dáng dấm công tử, ôn hòa nho nhã, cứ chỉ thanh thoát. Hắn khẽ vuốt cằm, cung cũ công chúa song song đi tới. Dáng người cao to như cây trúc, bước chân phản phấn so với vừa nãy hình như nhanh hơn một chút. Giang Thư Ngạn nhìn đằng trước bốn người đang đi tới, trong lòng bắt đầu tính toán. Làm sao tìm được cớ cùng bọn họ tách ra. Hắn không nên cùng kẻ đáng ghét này cùng thả hoa đăng đầu. Mấy người dọc theo đường phố náo nhiệt đi một lúc, không ngờ lại gặp phải người quen. Chính là mấy hài tử của Hoắc phủ, hai huynh muội Hoắc Tuyền và Hoắc Nghiễn. Còn có chi thứ hai Hoắc phủ là Hoắc Vì. So với vệ bảo linh, Giang Diệu đối với Hoắc Tuyền mới thực sự là yêu thích. Vừa thấy Hoắc Tuyền liền hài lòng kêu một tiếng, Tuyền tỷ tỷ. Hoắc Tuyền ăn mặc một thân đẹp đã tinh xảo, áo màu xanh nhạt váy thước tha, tông kết thành xong kế chỉnh tề. Cái tím trên đầu không gắn vào nhiều vật trang sức, hai bộ tóc đụng bố lại bởi sợi dây xanh bía, bối tóc bên phải giống một chiếc trăm hoa bằng vàng. Hoắc Tuyền cũng hài lòng, lập tức buông tay đang nắm tay Hoắc Vi ra, hưng phấn chạy đến bên người Giang Diệu. Sau bóp mặn trứng béo của nàng, hai mắt long lanh nói, không nghĩ tới Diệu Diệu cũng đi ra chơi. Như vậy chẳng trách Hoắc Tuyền sẽ kinh ngạc. Năm vừa rồi Giang Diệu ngay cả một cái yến hội đều không tham gia, không nghĩ buổi tối được đi ra ngoài chơi. Dù là nàng muốn cùng Giang Diệu kết bạn cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Hoắc Tuyền nụ cười sáng lạn, nhìn về phía sau Giang Diệu ba cái gương mặt tuấn tú ca ca, nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ, thật vui vẻ kêu người. Giang Thư Ngạn cũng yêu thích tính tình Hoắc Tuyền thẳng thắn cởi mở. Lúc này trong lòng hắn đem Hoắc Tuyền cùng đó bảnh liên hoa vệ bảo linh so sánh, nhưng kiểu nào cũng thấy Hoắc Tuyền đẹp hơn nhiều. Giang Thư Ngạn cúi đầu nhìn thấy trong tay Hoắc Tuyền không có đàn lồng, rất là thoải mái đem đàn lồng con cộng vừa mới mua tự mình đưa cho Hoắc Tuyền. Tiểu cô nương bình thường lại càng không thích đại lão hổ, nhưng Hoắc Tuyền lại cứ yêu thích. Chính đàn lồng này là hợp tâm ý của Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền càng cười càng vui vẻ, hướng về Giang Thư Ngạn nói, ánh mắt Giang Tâm ca ca thật là tốt, đàn lồng con hổ này mạnh mẽ quy phòng, ta thật thích. Lời này của Hoắc Tuyền là xuất phát từ chân tâm, không có nửa phần khoách đại, so với bình thường nịnh hót dễ nghe hơn nhiều. Trung hợp, Giang Thư Ngạn là người thích nghe lời hay, càng ngày càng đối với Hoắc Tuyền yêu thích nhiều hơn mấy phần. Hắn nói, chẳng trách Diệu Diệu thường thường ở trước mặt ta nói tới người, Tuyền muội muội thật khiến người ta yêu thích. Nhưng như vậy nên gọi Tuyền muội muội, Giang Diệu cũng không nhìn được cười. Giang Diệu nhìn tam ca của mình cùng Hoắc Tuyền nói chuyện, phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về người phía sau Hoắc Tuyền là Hoắc Nghiễn. Hôm nay Hoắc Nghiễn mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, đầu đội ngọc quan. Thời điểm nhìn Giang Diệu, thân mật lộ ra nụ cười thân thiết. Hoắc Nghiễn tuấn tú cường tráng, cười lên như ánh mặt trời sáng lạng. Ngay cả mấy đèn lồng treo thật cao trên cửa hàng phía sau hắn đều không chớp mắt bằng nụ cười của hắn. Vừa lúc người thanh niên trẻ bán kẹo hồ lô đi ngang qua, Hoắc Nghiễn thuận lợi mua một chuỗi kẹo hồ lô lớn lại tròn, đi tới bên người Giang Diệu, thoáng cúi người nói cho Diệu Diệu. Giang Diệu hài lòng giơ tay tiếp nhận, hướng về phía Hoắc Nghiễn nói cảm tạ Hoắc ca ca. Tiểu cô nương hai mắt long lanh nữa, mặn bánh bao thịt nở nụ cười sáng lạng, đáng yêu cực kỳ. Hoắc Nguyễn càng nhìn càng thích, cắm nhìn trưởng cuối người, ở trên con mặn trắng nõn nà nhỏ bé của tiểu muội muội hôn một cái. Sau đó thân mặn sờ sờ đỉnh đầu của nàng. Giang Diệu có chút sửng sốt. Nàng hơi mở miệng, ngơ ngác nhìn Hoắc Nguyễn, lại thấy đáy mắt hắn sạch sẽ trong suốt, phản phấn hôn môi cũng là một cái điều cực kỳ thuần tí. Ngay bây giờ, nàng không thể bình thường hơn được. Trong ngày thường, cha mẹ cũng yêu thích nàng hôn nhẹ mặt bọn họ. Ba cái ca ca cũng vậy. Có điều nàng mới 6 tuổi, mà Hoắc Nghiễn cũng chỉ là một cái thiếu niên 10 tuổi. Có điều yêu thích đối với nàng, chỉ là xuất phát từ yêu thích đối với tiểu muội muội, làm gì có ý tứ gì khác. Chỉ là ở trong lòng Giang Diệu, Hoắc Nghiễn có chút đặc thù. Mặc dù nàng trọng sinh trở lại 6 tuổi, nhưng trên thực tế đã là đại cô nương 16 tuổi. Cộng thêm, nàng có ý định thân cận cùng Hoắc Nguyễn. Kiếp này đem Hoắc Nguyễn xem là người phu quân lý tưởng. Hiện nay, khuôn mặt nhỏ bị Hoắc Nguyễn hôn một cái, đúng là có chút cảm giác vi diệu. Giang Diệu cảm thấy mặn có chút nóng, cúi đầu nhìn dài chính mình một chút, khóe miệng không nhịn được cười cười. Đời trước, thân thể nàng không tốt, không có biết qua tình yêu nam nữ, không hiểu được cảm giác yêu thích một người là thế nào. Kiếp này đây, nàng có lòng tin có thể bình an sống hết đời. Hoắc Nghiễn tốt như vậy, nếu như nàng có thể thích hắn, liền không thể tốt hơn. Nàng muốn đáp lại tình cảm của hắn, càng muốn chính mình như cán thiếu nữ mộng. Giang Diệu một lần nữa ngẩng đầu nhìn Hoắc Nghiễn, con mắt sáng như sao, cầm trong tay kẹo hồ lô, vui vẻ nói. Cảm tạ Hoắc ca ca. Ba huynh đệ có chúng không nhìn nổi. Xưa nay Giang Thừa Nhượng hờ hững, vươn tay nắm lấy tay nhỏ của muội muội mà không cảm xúc, hướng về phía Hoắc Nghiễn nói đa tạ. Giang Thừa Nhượng một chữ quý như vàng, có thể làm cho hắn mở miệng nói cảm ơn đã không dễ dàng. Chỉ là giọng điệu này nhàn nhạt, nghe không ra nửa điểm lòng biết ơn. Hoắc Nghiễn cười đến ôn hòa, là cái hài tử trân thuần thiện lương, không chút nào nhận ra được địch ý của Giang Thừa Nhượng, thái độ khiêm hòa nói Diệu Diệu rất đáng yêu, ta rất yêu thích. Đúng rồi, lần tới sinh nhật Diệu Diệu, ta có thể cùng A Tuyền đồng thời tới không? Thiệp mời sinh nhật Giang Diệu đã đưa đến Hoắc phủ, mời hai người Hoắc Tuyền cùng Hoắc Vi. Đúng là không mời nam hài tử. Giang Thừa Nhượng muốn trả lời, nhưng Giang Diệu đang ăn kẹo hồ lô nhanh hơn một bước, ngẩng đầu lên nói. Vâng, Hoắc ca ca cùng Tuyền tỷ tỷ, Vi tỷ tỷ đồng thời đến đi. Thái độ Giang Diệu nhiệt tình, một bộ dáng vẻ rất hoan nghênh Hoắc Nghiễn. Điều này làm cho Hoắc Nghiễn cười đến càng vui vẻ. Quái thật là nghĩ đến, nếu là hôm nay không gặp các người, ta còn dự định không mời mà tới đấy. Bây giờ Diệu Diệu hoan nghênh chính là không thể tốt hơn. Thái độ thành cẩn như vậy, càng ngày Giang Diệu càng thích Hoắc Nghiễn. Đời trước, nàng coi là nhận thức người không rõ. Rõ ràng Hoắc Nghiễn so với ra vẻ đạo mạo Lục Hành Chu tốt hơn nhiều. Huynh muội Hoắc gia cùng huynh muội Giang gia nói chuyện, bốn người đi ở phía trước dừng lại bấn chân chờ bọn họ. Bà Bảo Linh không được kiên nhẫn, nhưng vì duy trì hình tượng chính mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, một câu cũng không oán giận. Cho tới của công chúa và Lục Lù, của công chúa nghiêng đầu nhìn biểu ca nãy giờ không nói gì, thấy thần sáng hắn lạnh lùng, vẻ mặt nhàn nhạt. Kỳ thật, thần thái luôn luôn bộc mực như vậy, con nhỏ tuổi cũng làm người ta thấy không rõ tâm tình của hắn lắm. Nhưng của công chúa đến cùng đã thân cận với Lục Lù lâu hơn chốt, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng được tâm trạng biểu ca và các này không tốt, phản phấn rất không vui ở đâu đây. Của công chúa nhìn theo ánh mắt Lục Lù nhìn về phía Hoắc Nghiễn cùng Giang Diệu, vừa nói vừa cười, thấy hai người ở chung hòa hợp. Lại nghĩ tới trước đây đang cùng Lục Lù mang theo Giang Diệu, thái độ đối với Giang Diệu không giống nhau, suy nghĩ mụn chúng liền rõ ràng. Nàng cũng hiểu được, giống như là chính mình nuôi dưỡng con mèo nhỏ, tỉ mỉ bảo vệ, nhưng cùng người khác thân cận, trong lòng tự nhiên khó chịu. Huống hồ là vị biểu ca thiếu tình thương của nàng. Sau đó, đoàn người mua đèn khổng minh đi tới vị trí trống trải mà thả. Tránh đèn khổng minh viếng xuống tâm nguyện của chính mình. Giang Diệu chấp bút, chỉ viếng cực đơn giản, người nhà bình an. Mà tâm huynh đệ Giang Thị, tâm nguyện cũng giống với Giang Diệu. Có điều ở phía sau lại bỏ thêm một câu, Diệu Diệu khỏe mạnh trường thọ. Giang Diệu trong lòng ấm áp, thứ trưởng tâm nguyện không thể bị người nhìn thấy, nếu như nhìn thấy liền bất linh. Giang Lam Bộ không nhìn thấy, chỉ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Lù cách đó không xa. Đã thấy Lục Lù cũng chấp một cái, nghiêm túc cẩn thận viết lên. Giang Diệu hơi kinh ngạc, dĩ nhiên không nghĩ tới Lục Lù cũng sẽ làm chuyện như thế. Chả là tâm trạng có chút ngạc nhiên, Lục Lù sẽ biến cái tâm nguyện gì. Nhưng khoảng cách quá xa lại là buổi tối, dù Giang Diệu đưa cổ dài cũng không nhìn thấy. Mà nếu là nàng cử chỉ quá lộ liễu, chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện. Giang Diệu đang nhìn, tiếc nuối nhíu mày, đã thấy Lục Lù phản phấn là cảm ứng được chính mình, biến chữ một trận, đem đầu quay lại. Không hề có điểm báo trước, đối đầu với ánh mắt của Lục Lù, Giang Diệu ngớ ngẩn, sau đó hướng về phía Lục Lù nở nụ cười gần gạo. Không ngờ ánh mắt của Lục Lù lạnh lẽo, không còn nụ cười ôn hòa chút nào như ngày ấy ở Pháp Hoa Tự. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục viết chữ, một bộ không muốn quan tâm đến dáng dấp của nàng. Giang Diệu nâng tay gãi gãi mặt, trong lòng mờ mịt, hấp hấp cái miệng nhỏ, không nhìn được lẩm bẩm một câu. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 43. Thả xong đèn khổng minh, Lan nhìn đèn lồng bay lên trời như ngọn lửa đỏ một hồi. Đơn người liền từ dọc đường đi đến vị trí cánh xiến ảo thuật náo nhiệt. Giang Thừa Nhượng một tấn cũng không rời khỏi Muội Muội. Người thật là nhiều, thẳng thắn đem Giang Diệu ôm lên. Gần đây Giang Diệu ăn nhiều nhất là thịt, cân nặng sáng thật không nhẹ. Ba huynh đệ thay phiên nhau ôm cũng có chút vất vả. So với Lục Lù biến ảo không ngừng, tính tình của Hoắc Nghiễn lại ôn hòa hơn nhiều. Hắn thấy ba huynh đệ thay nhau ôm Giang Diệu, nếu được thân thể của Giang Diệu yếu ớt. Trận quân công phủ xem nàng như cũng cần quý giá, chăm sóc như trân bảo, tự nhiên chẳng có gì lạ. Hắn là người thiện liền, có lòng nhiệt tình. Hôm nay thái độ của Giang Diệu đối với hắn thân mật, cho nên tiến lên hướng Giang Thừa Nhượng nói, nếu không ta giúp người bế Giang Diệu. Hắn nhìn bàn tay nhỏ của Giang Diệu, nó cười ấm áp nâng nâng cánh tay nói, ta khí lực rất lớn. Xì xì. Nhìn Hoắc Nguyễn bộ dáng ngây thơ, Giang Diệu không nhận được vẫn cười ra tiếng. Mộng ta nàng cầm kẹo hồ lô chưa ăn xong, một tay vòng qua cổ Giang Thừa Nhượng, hướng về phía Hoắc Nguyễn nói, Hoắc ca ca, ta rất nặng. Cái đầu của Hoắc Nguyễn so với năm hai cùng tuổi sáng tượng cao hơn một ít, có được cơ thể đắn chát. Nhìn qua có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng đến cùng tuổi vẫn còn nhỏ, hơn nữa bọn họ cũng chưa quen thuộc. Tóm lại, không nên tiện liền lị người khác. Hoắc Nguyễn nói, Diệu Diệu nhìn cái đầu rất nhỏ, A Tuyền so với người khỏe mạnh hơn nhiều, ta vẫn thường cổng mũi ấy. Vốn dĩ Hoắc Tuyền đang cùng Giang Thừa Ngạn nói chuyện, vừa nghe ca ca của mình nói lời này, nhất thời có chúng thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ bé đỏ phừng phừng nói. Ca ca nói cái gì đó, ta khỏe mạnh hồi nào. Nàng biểu môi lầm bầm một câu, thật không biết nói chuyện. Hoắc Tuyền sáng thật không mệt, nàng cũng rất khỏe mạnh, bình thường yêu thích nhảy nhót tưng bừng. Có điều, Hoắc Tuyền so với Giang Diệu lớn hơn một tuổi. Hiện nay tuy rằng không giống Giang Diệu béo ị như vậy, nhưng vóc dáng so với Giang Diệu cao hơn rất nhiều. Không giống Giang Diệu, người chỉ to hơn hẳn đậu một chút xíu. Hoắc Nghiễn tâm tình rất tốt, hướng về Hoắc Tuyền chịu tội, rồi mới nhìn về phía Giang Thư Ngạn. Giang Diệu cười nói, Hoắc đại ca, nghe đại ca ca ta ôm được rồi. Đừng nói Giang Thư Nhẫn không chịu đáp ứng, phía sau còn lại hai anh em cũng là không chịu. Giang Thư Nhẫn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến thái độ mất vừa rồi của một mụn mình đối với Hoắc Nghiễn. Hắn hiểu được mụn mụi không thích cùng người khác tiếp xúc, càng khó dễ dàng thân cận. Nhưng thái độ mụn mụi đối với Hoắc Nghiễn đó đang là yêu thích. Tam huynh đệ bọn họ đem mụn mụi xem là bảo bối, nhưng Giang Thư Nhẫn dù sao cũng hiểu được một điểm. Nếu sau này mụn mụi muốn cùng người khác ở chung, bọn họ muốn bảo hộ cũng không có thể bảo hộ cả đời. Trước đây thì mới 6 tuổi, ba người bọn hắn xoay quanh bên cạnh mụi mụi. Mụi mụi lúc đó gầy gò nhỏ bé, bọn họ nhìn mụi mụi bây giờ rất là hài lòng, nhưng lại rất ít lộ ra nụ cười lan lốt. Mà bây giờ đây, mụi mụi bắn đầu các bạn, liền thích cười thích nháo. Dù là Giang Thư Nhượng không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được, mụi mụi so với lúc trước vẫn được bọn họ bảo vệ gió thổi không lọt, thì bây giờ hài lòng hơn nhiều. Giang Thư Nhượng suy nghĩ chốc lát, ngay đầu nhìn mặt nhỏ nơn nớn của mụi mụi mình đang cười tươi rói nói, Diệu Diệu. Hả? Giang Diệu đã biến rõ ràng ý của đại ca. Nàng vốn tưởng rằng đại ca sẽ cự tuyệt một tiếng, không để tới lại hỏi nàng. Giang Diệu rủ mắt suy nghĩ một chút, đã nhìn về phía con mắt của Hắc Nguyễn, lấp lánh lòng nhiệt tình. Hiện nay, bọn họ tuổi con nhỏ tiếp xúc gần gũi nhiều cũng không sao. Giang Diệu cười cợt, hướng về Hoắc Nghiễn vươn tay ra. Sắc mặt Giang Thừa Nhượng có chút không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không có cách nào nhắm mắt đem mụi mụi đưa cho Hoắc Nguyễn. Hoắc Nguyễn ôm tiểu mụi mụi trong lòng ngực có chút kích động. Mà Giang Diệu tuổi con nhỏ, đa người còn có chút vị ngọn của tiểu nữ hoa, nhàn nhạt, nghĩa liền khiến người ta yêu thích. Ở khoảng cách gần, Hoắc Nguyễn mới xem càng rõ ràng khuôn mặt tình khiến của Giang Diệu. Non, mập mạp, trắng mềm mềm nộn nộn, mi mắt cong cong như cánh hồ điệp đậm cánh bài, hai con mắt to như nước suối trong xuống trong khe núi, mũi nho nhỏ nhưng lại cào rất tinh xảo, bông môi đang ăn kẻ hồ lô có chúng đỏ phần phần như lao mụn tầng mật ngọt. Giang Diệu có chúng ý tứ không được tốt, nhưng là trước đây lụng lù cũng ôm lấy nàng nhà, nàng chỉ là cái hài tử 6 tuổi mà thôi. Nghĩ như vậy, Giang Diệu trong lòng thư thái đi chút ít. Nàng thấy Hoắc Nghiễn nhìn chầm chầm mặt mình, nghi hoặc nháy mắt một cái, kêu một tiếng. Hoắc ca ca. Sau đó cúi đầu ăn kẹo hồ lô. Tiểu mụi mụi thật biết điều, Hoắc Nghiễn cười đến rất vui vẻ, ăn nói. Chúng ta đi đằng trước nhìn. Giang Diệu gật đầu. Vâng ạ. Hoắc Tuyền rất là hào phóng, không giống những tiểu cô nương khác. Đối với ca ca muốn động chim rất mạnh. Hiện nay, thấy ca ca đối xử tốt với Giang Diệu, nàng cũng hài lòng. Nàng đi ở phía sau, bên cạnh là Hoắc Phi dáng ngọc yêu kiều. So với Hoắc Tuyền Giang Diệu, hình dáng tiểu nữ hài 12 tuổi như Hoắc Phi, chỉ cần thêm 2 năm nữa liền cập kề. Đi ở trong đám người rõ ràng chói mắt hơn nhiều. Dọc theo con đường này, đã có không ít công tử trẻ tuổi liên tiếp quay đầu lại, chứng kiến dung mạo của gia nhân. Lại nhìn Hoắc Vì có người yểu điệu tinh tế, hôm nay khoác một bộ vải xanh cực kỳ bình thường, áo khoác màu sáng xanh đen thiều hoa mai lên áo choàng, vui tóc đơn giản sơ sơ, đồ trang sức đeo không nhiều nhưng rất biết cách phối hợp, mọi thứ đều là tinh phẩm, được thấy phong thái của nữ nhân Hoắc phụ từ nước trong hóa thành đóa sen, xác thật hấp dẫn người giàu có. Bên tai Hoắc Vì nghe Hoắc Tuyền liếu la liếu triếu cùng Giang Thư Ngạn nói chuyện. một bộ tư thế thật là hợp ý. Nhưng nàng chỉ thanh thản điềm tĩnh, dáng đi thong dong, đi ở đường phố phùng hoa náo nhiệt này cũng giống như là hoa lan mọc trong thung lũng, lặng lặng. Thập nhất hoàng tử cùng về Bảo Linh đi tuốt ở đằng trước, ngay sau đó là của công chúa và Lục Đồ. Hoắc Tuyền đã đến tuổi thiếu nữ mơ mộng, huống hồ thiếu niên kia có một phong thần tuấn lãng, phong thái xuất chúng, khiến Hoắc Vì liếc mắt nhìn không nhìn được lén lút lại nhìn lần thứ hai. Hắn phấn tình hắn là một ẩn số, rõ ràng tự nói với chính mình chỉ xem một lần cuối cùng nhưng vẫn không kèm chế được. Cũng khó tránh thiếu niên lụng lù như vậy sẽ hấp dẫn Hoắc Vì, bây giờ tuổi như vậy sinh ra hảo cảm. Nàng thấy hình dạng của hắn xếp ở vị trí thứ nhất, còn cái khác chính là tư thái thông dong của Lục Đồ này. Mặn không hề cảm xúc, lời nói ra cũng rất ít, tuyệt đối so với nam tử ồn ào lải nhải hấp dẫn hơn nhiều lắm. Càng là ít nói, càng là khiến người ta đối với hắn đang ngập cảm giác thần bí, làm nổi lên một chúng lòng hiếu kỳ, cuối cùng cũng ngừng mà không được. Lòng ngỡ ngãi muốn dò xét nội tâm của hắn. Mà lẫn quẩn đều chỉ là những hài tử sẽ không ai nghĩ đến phương diện này. Tự nhiên cũng không có ai chú ý tới hai gò má xấu hổ của Hoắc Vì. Chắc là thời điểm Giang Diệu qua đầu lại vừa vặn nhìn thấy mặn Hoắc Tuyền xấu hổ cười. Bản thân Giang Diệu không biết chuyện yêu nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Đợt trước bắt đầu là Tiến Kim Nguyện không thích Giang Thừa Hứa nhưng tới sau đó vẫn là thích. Tuy rằng hai vợ chồng tình cảm là nhạt, nhưng trước mặt từ con đường tình Tiết Kim Nguyệt, đa số đều là khen Giang Thừa Hứa. Nói về người mà bản thân ái mộ thì, chính là mây trở đáng chiều đầy mặt, mắt như chấm đỏ ngọt ngào. Giang Diệu nằm nhòi trên bả vai Hoắc Nghiễn, cắn một cái cả hồ lô trong tay, mắt co ở trên mặt Hoắc Vi nhìn thêm mấy lần. Nghĩ đến Hoắc Vi yêu thích Lục Lù là sự thật đầy. Giang Diệu hoa nghiêng đầu, đứt mắt nhìn gò má trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Nguyễn. Nàng đối với Hoắc Nguyễn xác thực có hảo cảm. Nhưng là cũng không phải loại tình yêu nam nữ khiến người ta mặn đỏ tim đập. Giang Diệu nghiêm túc nhíu mày chỉ có thể tự nói với mình. Chăng có lẽ là do Hoắc Nguyễn còn nhỏ, nàng cũng chưa có lớn lên, cảm tình này phát triển không tốt. Chờ lắng rồi, nàng cố gắng có thể nếm trải mùi vị đó. Suy nghĩ đến cái này, Giang Diệu phòng phòng má, nắm chặt quả đấm nhỏ, một bộ dáng tràn đầy tự tin. Đi có chút lâu, Giang Diệu có chút ngượng ngùng, mới quay về Hoắc Nguyễn nói. Hoắc ca ca, ngươi thả ta xuống đây đi. Dù gì Hoắc Nguyễn tuổi còn nhỏ, quá thật có chút vất vả. Nhưng hắn tính cách trung thật, không muốn ngượng ngùng, mới vẫn cố gắng chống đỡ. Bây giờ nghe Giang Diệu nói như vậy, trên mặt càng ngày càng quẩn bát, con tưởng rằng bị nàng nhìn ra đầu mối bèn nói. Không sao, của công chúa vừa mới nói, ở Thái Hòa Lâu đã đặt sẵn phòng riêng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn chút điểm tâm rồi trở về, ta ôm ngươi qua đó. Giang Diệu lắc đầu một cái. Người ở đây không nhiều, tự ta có thể đi. Đơn người phía trước rụng rụng ràng ràng, các ca ca lo lắng nàng sẽ đi lạ. Cho nên mới ôm nàng. Vào lúc này ít người, nàng có hai cái chân tốt. Nàng đâu có thể mặn dậy để Hoắc Nguyễn ôm nàng. Hoắc Nguyễn thấy ánh mắt Giang Diệu chân thành, không có nửa phần ý cười nhạo hắn. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thả nàng xuống đất. Hoắc Nguyễn cười tủm tỉm đưa tay hướng về phía nàng. Giang Diệu đúng là không có từ chối, đem tay nhỏ nhất vào lòng bàn tay của hắn. Phía sau ba huynh đệ dáng dấp gương mặt tuấn tú âm u giống nhau như đốt. Đối diện chính là Thái Hòa Lâu, thời điểm mấy người đang muốn qua, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên vọt ra. Theo lý thuyết hôm nay nhiều người, xe ngựa đi ngang qua nơi này nên đi chậm mới đúng. Chiếc xe có lọng che này giống như nỏ điền đấu đá lung tung, liền hất lăn đi vài cái cửa hàng ở rìa đường. Phát hiện nắm tay Giang Diệu đi về hướng đối diện. Xe ngựa trực tiếp chạy tới. Hoắc Nghiễn có chúng bị dọa cho sợ, nhất thời đã quên phản ứng, làm cho Giang Diệu bên cạnh sống lưng đều thẳng tắp. Ba huynh đệ ở phía sau nhìn, sợ đến mức tim đều muốn nhảy ra, mắt thấy móng trướng của con ngựa sắp dậm xuống, ba huynh đệ lập tức cùng nhau tiến lên. nhưng có một người so với ba huynh đệ bọn họ đã nhanh hơn một bước. Nhân Diệu bị làm kiếp sợ, đang gần như nhìn thấy móng ngựa hướng về mặt của nàng mà dẫm xuống. Chờ có người từ phía sau ôm lấy nàng, nhấn đầu của nàng đưa vào trong ngực mà bảo hộ, ngã chỏng vó ở rìa đường, lăn vài cái mới dừng lại. Diệu Diệu, ba huynh đệ nhanh chóng chạy tới hướng Nhân Diệu ngã trên mặt đất. Đám người trong lòng ngực lụt lù kéo ra ngoài, thân thiết dò hỏi. Diệu Diệu, ngươi không sao chứ? Nhân Diệu có chút mơ màng, có mặt nhỏ trắng bệch, vô tống cũng rối loạn. Nàng không trả lời các ca ca, mà là trực tiếp qua đầu nhìn về phía lục lù, hấp môi dò hỏi. Lục ca ca. Lục lù rõ ràng đi ở phía trước, không nghĩ tới là hắn đáp ứng cấm tống của nàng. Vừa mới, lục lù đem nàng bảo hộ ở trong lòng ngực, sau đó thuận lợi để Hoắc Nghiễn một cái. Nàng cũng Hoắc Nghiễn mới lưu lại được cái mạng. Hoắc Phi cùng Hoắc Tuyền đã chạy về phường hướng Hoắc Nguyễn. Hoắc Nguyễn không có chuyện gì, đứng dậy liền chạy tới hướng Nhân Diệu, có chúng tự trách, quan tâm dò hỏi. Diệu Diệu, ngươi không sao chứ? Nhân Diệu lắng đầu một cái, lẩm bẩm nói. Ta không có chuyện gì. Nhưng ánh mắt tận tóp rơi vào trên mặt lục lù. Sau đó mới thấy lục lù như các người không có liên quan đứng lên, một bộ dáng bình yên vô sự. Chỉ có Giang Diệu rõ ràng nhớ, vừa rồi nàng được lụng lù bảo hộ vào trong ngực. Nghe được tiếng kêu rên của hắn, rõ ràng là bị thương. Cứ mặn tròn trịa của Giang Diệu căng thẳng, nghiêng mắt nhìn lục lù trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Người không có chuyện gì, đương nhiên phải tính sổ. Xe ngựa đang trớn đã dừng lại, từ trên xe xuống một thiếu niên mặn cẩm bào màu tím. Thiếu niên mang kim quang, ước chừng 13-14 tuổi. Có cặp mày rậm mắt to, nhìn trang phục, liền biết là công tử của gia đình giàu có. Thiếu niên cũng sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện nay, thấy đoàn người không tổn hại lòng tốt gì, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì chứ, lần tới đừng có ngu mà chống đối ông đây. Có được hình dạng đúng là đàng hoàng, nhưng vừa nói chuyện liền lộ ra hết phong thái của công tử bột. Ba huynh đệ lập tức khí thế hùng hổ đi tới. Thiếu niên nhìn khí thế của bọn họ có chút sợ hãi, ho nhẹ một tiếng, mới từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, ném tới bên chừng gian thừa hứa đứng ở giữa nói. Không phải là muốn bạc sao, nơi này có 50 lượng, đã đủ chưa? Gian thừa ngạn bỏ mặn túi tiền dưới đất đi thêm bước nữa. Mặn trầm trọng, vẻ mặn rất là đáng sợ. Một cái tấm chặn cổ áo của thiếu niên công tử bột. Thiếu niên công tử bột thấy ba người không biết điều, một bộ dáng muốn tranh chấp, sắc mặn hoang mang là lớn. Người biến cha ta là ai không? Giang thư ngạn hờ lạnh, một cái đấm hạ xuống, đánh cho thiếu niên công tử bột oa oa khóc lớn. Sau đó mới đem hắn ném xuống đất nói. Lão tử đánh cho nương người đều không nhận ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Giang thừa ngạn hạ một cớ xuống, hai huynh đệ theo sát phía sau đồng loạt đặt chân. Quyền đấm cước đá, tốc độ nhanh như giọt mưa bình thường rơi xuống, trực tiếp đánh đến cậu thiếu niên công tử bột kìa biến thành đầu heo. Quá thật, ngay cả mẹ ruộng đều không nhận ra. Giang thừa ngạn còn chưa hết giận, lại đá một cái hướng về bụng của thiếu niên công tử bột. Bên kia chính là đang tính sổ, bên này thập nhân hoàng tử cùng của công chúa trên người đánh giá lục lù. Nhìn cánh tay của lục lù, của công chúa lúc này mới mộng phát bác được, kinh hồ. Chảy máu. Phần tráng lục lù là lạnh, hướng về phía của công chúa nói một tiếng không có chuyện gì. Của công chúa cũng không chịu buông thà, lo kéo lục lù tiến vào thái hỏa lầu, sau đó sai người đi thỉnh đại phù. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả Giang Thư Ngạn trước giờ vẫn có ác cảm đối với lục lù. Hôm nay tận mắt nhìn cảnh tượng lục lù, cố gắng cứu mùi mũi không màng nguy hiểm. Cũng không so đo tính tình hắn ta lạnh lẽo, đối với hắn ta tràn ngập cảm kết. Cái thiếu niên công tử bột kìa đã được người hầu mang đi rồi. Giang Thư Ngạn vẫn chưa hết tớt, nghĩ đến lục lù, trên gương mặt tuấn tú vẫn còn, vẻ trẻ con, nhìn chầm chầm hướng về phía Giang Thừa Nhượng, cùng Giang Thừa Hữu nổi. Chúng ta đi xem đi, nếu như không có Tuyên Thế Tử, lúc này Diệu Diệu có chuyện rồi. Hoắc Nghiễn nhìn ba huynh đệ dẫn Giang Diệu đi Thái Hòa Lầu. Nghĩ đến mới vừa rồi, hắn không có bảo vệ tốt Giang Diệu. Hổ thẹn cực kỳ, Hoắc Phi đứng ở bên cạnh vội hỏi. A Nghiễn, chuyện này không trách người, người không cần tự trách. Tùy nói như vậy, nhưng Hoắc Nghiễn có thể không tự trách sao? Hắn cúi đầu nhìn tay mình, nhíu mày càng chặt chẽ. Hoắc Phi lại nói, chúng ta vẫn là nhìn thân thế của Tuyền Thái Tử làm sao đi. Hoắc Phi lo lắng cực kỳ, lời nói ra khỏi miệng, mới cảm thấy có chút không thích hợp, bận miệng giải thích. Dù sao người ta cũng cứu mạng người. Ừ, Hoắc Nghiễn trịnh trọng gật đầu. Phòng riêng ở Thái Hòa Lầu, đại phu đang bồi dưỡng cho vết thương trên cánh tay Lục Lù. Có người Lục Lù yêu thích yên tĩnh, bên trong có cụ công chúa giúp đỡ. Vốn dĩ thập nhất hoàng tử lo lắng cũng muốn đi vào. Nhưng chứng kiến tình cảnh hồi nãy, về Bảo Linh cực kỳ sợ hãi. Bây giờ, hắn đành phải vỗ vỗ lưng về Bảo Linh an ủi. Dân Diệu không kèm chết nổi, quay về ba vị ca ca nói. Đại ca, nhị ca, tam ca, các người ở chỗ này chờ, ta đi vào nhìn một chút. Dân Thừa Nhận biết được Lô Lô đối xử với mầm mũi không bình thường, nên mới không quản tính mạng để cố, để có chứng minh là có vấn đề. Dân Thừa Nhận giơ tay sơ sơ đầu nhỏ của mầm mũi nói. Được, vậy ngươi vào đi. Dân Diệu vội nâng chân ngắn, thình thình thịch chạy đi tới. Bên trong, luôn luôn ngồi ở trên ghế hoa hồng làm từ gỗ liều quý giá. Đại phu đã thay hắn băng bỏ cánh tay cẩn thận, dáng dấp của cụ công chúa như bà cụ non. Điều đâu vào đấy dò hỏi đại phu. Tùy tuổi con nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra ngày sau mong mình chống đỡ mộng phường trưởng công chúa khi thể. Giang Diệu bướng chân vội vã đi tới hướng Lục Lô đang ngồi, lo lắng nhìn cánh tay của hắn, ngớ đầu nhìn Lục Lô. Lục ca ca, tay người thế nào rồi? Không thể không nói, hôm nay cử chỉ của Lục Lô làm nàng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc trước nàng rơi xuống nước, Lục Lô cố nàng, chắc là nói tiện tay mà làm, vậy còn hôm nay? Hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ không còn tính mạng. Dù sao, Lục Lô cũng chỉ có 14 tuổi. Hắn tại sao quan tâm nàng như vậy? Môi mỏng của Lục Lô hé mở, giống như thường ngày lạnh nhạt nói. Không cần lo lắng. Nhưng thái độ rõ ràng có chút lạnh nhạt. Trong phòng có chút yên tĩnh, Giang Diệu phát hiện nguyên lai là của công chúa đã đưa vị đại phu kia đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại hai người là nàng cùng Lục Lô. Giang Diệu duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đun vào cánh tay quấn băng vải của Lục Lô. Nhìn vẻ mặt mất vừa rồi của công chúa, nghĩ đến thương thế của Lục Lô cũng không nặng lắm. Giang Diệu thở vào nhẹ nhõm, nhìn Lục Lô nói. Lục ca ca, ngày hôm nay không vui. Nàng vốn chỉ muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng Lục Lô có thể cứu nàng đến mức độ này. Nếu như nàng không quan tâm chút nào, cái lương tâm kia xem như là bị chó ăn. Có thể một thân nói đúng, Lục Lô chỉ là một người thiếu niên, thiếu hụt sự quan tâm. Chỉ là đang vào trướng là chủ, đem lòng dạ động án của Lục Lô trong kiếp trước ghi tản vào trong lòng, cho nên mới rất khó đối với Lục Lô sinh ra thân cận. Nàng sờ sờ tay hắn nhỏ giọng nói, Lục ca ca không muốn quan tâm Diệu Diệu sao? Nàng bắn chước ngữ khí cùng thần thái của nữ hoa 6 tuổi nên có, cùng hắn nói chuyện. Quả nhiên Lục Lô vẻ mặt ung dung hơn một chút nói, không có. Hắn hơi rụt mát, mi mắt lẳng lặng phụ xuống, ở trước mắt lộ ra hai luồng bóng tối dày đặc, như cái hài tử yêu đuổi. Giang Diệu hiểu được Lục Lô yêu thích hài tử, nhưng nàng đến cùng cũng không phải là nữ hoa 6 tuổi thật sự, rất khó cùng người bên hoa làm nụng. Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ Lục Lô rầu rĩ không vui, Giang Diệu do dự một chút, mới mặt dày, hướng về phía hắn nhái mắt mấy cái. Sau đó, ngẩng đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, điềm nhiên nói, cảm tạ Lục ca ca. Cứu nàng một mệnh, đang làm hắn vui lòng, làm nũng cũng không mất một khối thịt. Hai gò má mộng trận mềm mại, Lục Lô ngẩn ra, sau đó nhấc mặt, không dĩ còn mắt đen kịch thâm thủy, nhất thời sáng đến đáng sợ.